Lưu Manh Lão Sư, chương 1517, giúp Hoàng Na giải trà, gocchuyenaudio.com, Hảo Trang Phỉ Phỉ cao hứng nói. Hiện tại nàng là Trần Thiên Minh nữ nhân, Trần Thiên Minh cùng nàng cùng nhau hồi nhà cái cảm giác là không đồng dạng như vậy. Có Trần Thiên Minh đương của mình chỗ dựa vững chắc nhìn nhà cái còn có người nào dám khi dễ chính mình. Tỷ phu người ta nhớ ngươi, ngươi có thể đi phòng bồi bồi người ta sao? Trang Phỉ Phỉ hồng nghiêm mặt nói. Nghe người ta nói nữ nhân muốn buộc lại nam nhân tâm ngoại trừ phòng bếp muốn có bản lĩnh ở ngoài phòng ngủ cũng là muốn có bản lĩnh. Bởi vậy Trang Phỉ Phỉ nghĩ muốn hảo hảo hầu hạ Trần Thiên Minh. Hảo Trần Thiên Minh không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Đối mặt đẹp như vậy nữ đặc biệt nàng mê người mông hắn là muốn hảo hảo hưởng thụ một phen. Đặc biệt từ phía sau cái loại này tư thế có thể một bên tiến công một bên vuốt nàng tròn khều mông thực là phi thường đã nghiền. Vì thế Trần Thiên Minh ôm Trang Phỉ Phỉ lên gian phòng của nàng, bọn họ con khỉ vội địa đánh ngã xuống giường cho nhau cởi quần áo. Chỉ chốc lát sau trong phòng tựu truyền đến thở gấp cùng với lã lướt thanh âm. Trần Thiên Minh từ nhà cái trong biệt thự đi ra sau liền về tới yên tĩnh bảo toàn công ty. Này khối đồ vật này nọ rất đặc biệt, hắn muốn đem nó đặt ở yên tĩnh bảo toàn trong công ty. Đặt sau Trần Thiên Minh liền cấp Hứa Thắng Lợi gọi điện thoại. Ngoại công là ta, Trần Thiên Minh đã thông Hứa Thắng Lợi điện thoại, người tiểu tử này như thế nào sẽ suy nghĩ gọi điện thoại cho ta. Trong điện thoại di động truyền đến Hứa Thắng Lợi tiếng cười. Người muốn phi cơ ta đã chuẩn bị cho tốt, nhập khẩu thẳng thăng máy bay vận tải hình dùng tốt phi thường. Người phái tới người đã ở huấn luyện người lái, nghe nói đã nắm giữ đắc phi thường không sai, hai ngày này là có thể lái đi. Kìa cảm ơn nhiều ngoại công, Trần Thiên Minh cười nói, ta hôm nay điện thoại cho ngươi là muốn nói một việc. Trần Thiên Minh đem chuyện mới vừa rồi nói cho Hứa Thắng Lợi. Cái gì, có lợi hại như vậy gì đó? Hứa Thắng Lợi cao hứng kêu lên, Thiên Minh ta cho ngươi biết vật này có thể cùng lục đại gia tộc bí mật có liên quan, phòng chừng cái khác ngũ gia tộc cũng có một khối vật như vậy, ngươi tốt nhất tìm được còn lại ngũ khối hợp lại có thể sẽ có trọng đại ngay lúc đó. Trần Thiên Minh nói, này ta biết nhưng vấn đề là ta như thế nào đi người ta trong nhà chờ mình này khối đồ vật này nọ a. Thứ này có thể tính là không có gì bí mật cũng là một khối phi thường trả tiền gì đó. Trần Thiên Minh nghĩ nó như vậy cứng rắn đã cảm thấy nó rất cố chấp. Cái này muốn xem ngươi nghĩ biện pháp, Hứa Thắng Lợi nói được có điểm không chịu trách nhiệm, nếu không ta dẫn người đem cái khác mũ ra bắt buộc hắn nhóm giao ra kia khối đồ vật này nọ. Trần Thiên Minh cố ý nói, nếu hổ đường hơn nữa yên tĩnh bảo toàn công ty nhân mã nhất định có thể bắt cái khác mũ ra. Trần Thiên Minh ngươi nếu dám làm như vậy ta đưa ngươi ra tòa án quân sự đập chết ngươi. Hứa Thắng Lợi tức giận địa mắng. Bây giờ là văn minh xã hội ngươi không biết sao. Chính ngươi nghĩ biện pháp đi sao. Giống lần này như vậy ngươi không phải cũng biết đến một khối sao. Trần Thiên Minh tức giận nói. Cắt nói cho ngươi tương đương nói vô ích. Ta ngày mai kêu Hứa Bách hỏi ngươi cầm này khối đồ vật này nọ qua cho ta xem. Hứa Thắng Lợi thanh âm có điểm hưng phấn. Vì đâu có thứ này dạ dạ ta tá người ta nhà cái ngươi đến lúc đó cần phải bồi thường ta bằng không ta nhưng. gocchuyenaudio.com, trở mặt, Trần Thiên Minh cảm thấy được vẫn là đem nói lời túc nói ở phía trước, có khi Hứa Thắng Lợi dáng vẻ không giống như người tham mưu quả thực tựa như thổ phỉ. Vì ta không phải nói nhìn xem mà thôi thôi ngươi khẩn trương cái gì. Nói được ta giống thổ phỉ dường như, Hứa Thắng Lợi có điểm căm tức, Trần Thiên Minh nói, ngươi vốn chính là cái khác quân khu lãnh đạo đều nói như thế. Con mẹ nó người nào thằng nhóc ở sau lưng nói của ta nói bậy. Hứa Thắng Lợi lại bắt đầu mắng chửi người. Gạch dưới, Trần Thiên Minh trở lại khách sạn Huy Hoàng thời điểm Trần Thiên Minh chợt nghe đến hạ đều nói Hoàng Na qua kinh thành ở phía trên khách quý phòng mời người ăn cơm. Nghe được Hoàng Na qua kinh thành nói chuyện làm ăn Trần Thiên Minh cũng không tiện qua tới quấy rầy hắn chỉ là cấp Hoàng Na gọi điện thoại nói mình tại phòng các nàng làm cho nàng đến lúc đó trên tìm đến mình. Tuy rằng không thể cùng Hoàng Na làm tình nhưng có thể thân vuốt Trần Thiên Minh cũng thỏa mãn. Ai nàng khi nào thì mới giải khai tâm kết, vì thế Trần Thiên Minh ở trong phòng một bên xem TV một bên các Hoàng Na. Hắn đã ăn cơm chiều, dù sao cũng là nhàn rỗi không có việc gì các Hoàng Na nói chuyện hoàn sinh ý. Đột nhiên điện thoại tay của hắn vang lên là Hoàng Na điện thoại. Vì Na tỷ ăn xong rồi sao? Trần Thiên Minh nghĩ đến Hoàng Na đã ăn xong rồi. Nhưng hắn lại không có nghe được Hoàng Na nói với hắn nói chỉ là nghe được Hoàng Na đang nói đều các vị lão bản tiểu lượng của ta không tốt ta say thật sự không thể nốc. Cái gì, Hoàng lão bản ngươi có phải hay không không cho chúng ta mặt mũi a? Nếu nói như vậy chúng ta này hợp tác cũng không cần phải. Nói chuyện đi xuống, trong điện thoại di động truyền ra một người nam nhân thanh âm. Nghe nam kia người dường như man phong cách Hoàng Na có chuyện gì cầu bọn họ dường như. Thật sự ta đầu của ta rất hôn mê, ta thật là không có cách nào nốc. Hoàng Na thanh âm dường như có điểm mơ hồ đã nói thời điểm cũng cảm giác suy nghĩ ói ra. Trần Thiên Minh hiểu Hoàng Na hiện tại gọi điện thoại cho mình là muốn tự nói với Minh nàng hiện tại đã say muốn chính mình qua tới giúp nàng giải vây. Hắn biết Hoàng Na phi thường coi trọng việc làm ăn của mình nàng vì để Hoàng Lăng về sau vượt qua hảo ngày liều mạng địa kiếm tiền. Hơn nữa nàng cũng sẽ không làm cho mình hỏi đến việc buôn bán của nàng, nàng có cách làm của mình. Nghĩ Hoàng Na muốn chính mình hỗ trợ, Trần Thiên Minh đứng lên mở cửa phòng đi ra ngoài. Vừa rồi Hạ đều đã nói cho hắn biết Hoàng Na ở đâu đang lúc khách quý phòng, vì thế hắn trên lên trên lầu để bên ngoài người bán hàng mở cửa. Vào bên trong, Trần Thiên Minh chứng kiến ba nam nhân vây quanh Hoàng Na mời rượu kia, ba nam nhân lay động dâm ánh mắt toàn bộ chăm chú vào Hoàng Na rất tròn tô trên đỉnh. Trần Thiên Minh vừa thấy tựu phát hỏa. Nhưng người ta hiện tại chỉ là ý dâm, hắn cũng không nên nói cái gì. Lão bản ta thật sự không thể nốc, Hoàng Na vừa nói vừa sau này lui kia ba cái lão bản vây quanh đi lên giường như suy nghĩ động thủ bộ dáng. Hoàng lão bản như vậy đi, ngươi uống một chén chúng ta cho ngươi 100 thai thế nào? Các ca ca bản chí cốt đi sao? Một cái nam lớn tiếng nói. Trần Thiên Minh đã hiểu vừa rồi chính là chỗ này, cái nam vẫn ồn ào, người nam này ước chừng hơn 40 tuổi đầu sơ đắc mặt một bả trứng giám. Hoàng Na lắc đầu, một tay đặt ở chính mình đầy đặn trước ngực, một tay chống đỡ mọi người. Thực xin lỗi, lần sau ta tái mời các ngươi uống rượu. Không được, gocchuyenaudio.com, ngươi không phải không suy nghĩ cho ta mặt mũi đi sao? Không phải nói ngươi đã nói cùng lắm thì chúng ta đem hàng cấp cái khác bán ra thương nhân. Nam kia nói, Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, ca uống rượu phải không? Ta đến đây đi, nói xong Trần Thiên Minh đi lên tiền. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào vào? Người nam kia chứng kiến Trần Thiên Minh vào được biến sắc chuẩn bị trách cứ người bán hàng. A, ta là Hoàng lão bản bằng hữu, vốn ta nghĩ sáng sớm tới được thật không ngờ hiện tại xe không tốt đánh đến chậm. Trần Thiên Minh cố ý nói. Hắn đi đến Hoàng Na bên người cùng ôm qua nàng làm cho nàng ngã vào trong ngực của mình hào hào nghỉ ngơi xuống. Thiên Minh làm sao ngươi hiện tại mới đến? Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh đến đây trong lòng cũng âm thầm nới lỏng một hơi. Nàng khuya hôm nay uống rượu không ít, đầu một mảnh hôn mê chìm, nếu không phải Trần Thiên Minh ở trong này nàng như muốn gọi điện thoại kêu hộ vệ của mình đã tới. Nàng ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng gắt gao địa ôm hắn, nàng có điểm sợ chính mình sẽ ngã xuống đất ngất đi trên. Này ba nam nhân thấy Hoàng Na cùng Trần Thiên Minh thân thiết như vậy ánh mắt đều nhanh đến rơi xuống. Bọn họ chứng kiến xinh đẹp cao quý chính là Hoàng Na giật nảy mình cho nên mới phải nghĩ đem mình tới tay hàng cấp một chút Hoàng Na, bất quá hắn cũng không phải bạch cho, hắn muốn hảo hảo mà chiếm Hoàng Na tiện nghi. Dụng câu thương trường lời nói mà nói kêu giao dịch, nhưng hiện tại bọn họ chứng kiến cao quý chính là Hoàng Na gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh, hơn nữa dường như Trần Thiên Minh niên kỳ so với Hoàng Na tiểu, chẳng lẽ Trần Thiên Minh là Hoàng Na bao nhị nam. Này ba nam nhân biết bằng của mình diện mạo so với bất quá Trần Thiên Minh, bất quá bọn hắn mới vừa mới nghe được Trần Thiên Minh nói là đánh xe tới, nghĩ đến Trần Thiên Minh cũng là đi ra làm dụng ít tiền là có thể đánh. Vì vị này tiểu ca ca, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi có thể đi ra ngoài trước. Nam kia rất đúng Trần Thiên Minh uống. Hắn xem thường nhất này bán đứng nam nhân, ngươi bảo ta đi ra ngoài. Trần Thiên Minh cười lạnh một lần, tốt lắm Na thì chúng ta đi thôi. Trần Thiên Minh ôm Hoàng Na muốn đi. Nghe được Trần Thiên Minh kêu Hoàng Na chỉ Na tỷ, này ba nam nhân canh nghĩ đến Trần Thiên Minh là đi ra bán cái kia chút vị chết bị có tiền phú bà bao, bọn họ thường xuyên kêu này phú bà chỉ tỷ tỷ. Tiểu tử, nơi này không có ngươi chỗ nói chuyện, ngươi cho chúng ta cút đi ra. Ngươi là người nào bãi, có tin ta hay không, nhóm cùng ba của các ngươi nói cho ngươi về sau không thể ở kinh thành bán. Người nào bãi, ba, bán, Trần Thiên Minh hồ đồ, này mấy nam nhân là có ý gì? Vì mấy vị đại thúc, ta không biết các ngươi nói cái gì. Na thì chúng ta đi thôi, ngươi say đi về trước nghỉ ngơi xuống. Nghe Hoàng Na đầy người đều là mùi rượu, Trần Thiên Minh đau lòng. Một hồi muốn kêu người bán hàng thể hiện đánh thức rượu xúc lại đây mới được. Nam kia nhân sinh khí nói. Ngươi này vị chết không cần cấp mặt không biết xấu hổ, ngươi có tin ta hay không, hiện tại gọi người đem ngươi văng ra. Trần Thiên Minh rõ ràng liễu nguyên qua người ta đương mình là vị chết. Em ở chính mình bộ dạng đẹp trai chính là không giống với. Ta đây thật muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không đem ta văng ra. Trần Thiên Minh cười nói. Ngươi nam kia nhân sinh khí về tức giận, nhưng hắn cũng không dám tại khách sạn huy hoàng nháo sự. Hoàng Na, ngươi muốn lo lắng rõ ràng, nếu ngươi hiện tại đi ra nói chúng ta cũng sẽ không tái hợp tác rồi chúng ta. Gocchuyenaudio.com, đến lúc đó một máy tính cũng không bán cho ngươi. Nghe được người nam nhân này áp chế Hoàng Na sững sờ xuống. Nàng đã qua kinh thành ba ngày nay nâng lên quan hệ rốt cuộc tìm được này bán ra thương nhân vốn nói chuyện đắc hảo hảo nàng chính cao hứng chính mình lại tìm được rồi một cái hảo tài lộ chuẩn bị đêm nay ký hợp đồng thời điểm thật không ngờ này bán ra thương nhân lại muốn chính mình uống rượu hơn nữa vừa quát tài uống nói uống đến vô cùng hưng sẽ không ký hợp đồng. Ngay tại Hoàng Na sứt đầu mẻ chán thời điểm Trần Thiên Minh cho nàng đánh tới điện thoại. Cho nên Hoàng Na tiếp tục cùng này ba cái bán ra thương nhân lão bản uống rượu. Nhưng thật không ngờ người ta suy nghĩ quá chén nàng một. Mà, luôn mãi địa ồn ào làm cho nàng uống nàng một người đối ba người không phải đối thủ của người ta không có uống bao lâu nàng cũng cảm giác choáng váng đầu muốn ngã. Bởi vậy Hoàng Na đưa ra ký hợp đồng thời điểm thật không ngờ người ta không chịu ký hay là muốn làm cho nàng uống rượu. Hoàng Na cũng là người thông minh nàng xem thấy này ba nam nhân xấu xa ánh mắt nàng biết bọn họ muốn làm gì. Vì thế nàng mở ra sắc tay của mình dụng bên trong di động cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Đường di động đả thông sau nàng chưa cùng Trần Thiên Minh nói chuyện mà là cùng kia ba cái lão bản lớn tiếng nói xong làm cho Trần Thiên Minh lại đây vì nàng giải tràng. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh bây giờ là giúp nàng giải tràng nhưng là đắc tội này ba cái lão bản đặc biệt trước mặt này lão bản hắn mới là lần này chánh chủ. Cho nên Hoàng Na lại có điểm do dự, cách chương.